Phật dạy thế, chương 6, 3, góc truyện audio.com. Hoa Nguyệt Đào sau khi ngâm nước nóng, máu, huyết lưu thông, độ mẫn cảm cực cao. Nàng cảm thấy trên vai truyền đến cảm giác rất thoải mái. Tự nhiên nàng nói ra cảm giác của mình. Thật thoải mái, trời ơi, bao nhiêu lâu rồi hắn chưa nghe thanh âm yêu kiều của nàng. Dục vọng của hắn trong nháy mắt bị nàng khơi dậy. Bất giác hắn đưa tay vuốt ve làn da trắng hồng của nàng. Vuốt ve hai bên đẫy đà. Nàng giống như tỉnh mà như không làm cho hai bên nhũ hoa lấp ló bên trong làn nước. Trong lúc mơ màng lời nói hỗn độn và tiếng rên rỉ của nàng làm cho mặt hắn tràn ngập ánh sáng dục vọng kỳ dị. Hắn dừng động tác xoa bóp ngực nàng lại. Cởi quần áo trên người mình. Tiến vào trong bồn tắm. Cùng nàng tắm nguyên ương. Bộ dáng mê người của nàng làm cho tâm hắn phát cuồng. Dục hỏa trong lòng khó kiềm, gieo hò hắn phải ôm chặt lấy nàng. Hiện tại hắn không quan tâm nàng còn nhớ hắn hay không. Chỉ biết là thân thể hắn bức thiết muốn nàng. Hắn cần thân thể của nàng làm dịu đi dục hỏa của hắn. Hoa Nguyệt Đào cảm giác nước trong bồn tắm bỗng nhiên lên cao. Mở hai mắt buồn ngủ ra. Lại thấy Quý Cát Lôi trần trụi ngồi cùng nàng trong bồn tắm. Nàng không khỏi hét lên một tiếng nhảy đánh đứng lên. Quý công tử, Hoa Nguyệt Đào tỉnh ngủ hẳn, nhìn thấy thân thể vừa tắm xong của nàng, giống như là mân côi buổi sáng sớm, trên người còn vương những giọt nước. Sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Nàng cúi đầu nhìn xem mình có chỗ nào không ổn không? Mới phát hiện chính mình trần trụi thân mình đứng ở trước mặt hắn. Mà ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào nơi riêng tư của nàng sắc quỷ. Nàng xoay người muốn chạy trốn, lại bị tay hắn bắt được ngọc mông, làm cho nàng không thể đào thoát. Ngươi buông, Quý Cát Lôi chẳng những không buông nàng ra, mà còn dùng tay vuốt ve lông nơi tư mật của nàng. Thậm chí hôn môi, ngươi không phải muốn học thanh lâu cô nương lấy lòng nam nhân kỹ xảo sao? Bây giờ để ta dạy cho ngươi. Ta không phải, Hồ Tiên Phu Tử chưa nói làm kỹ nữ phải cởi sạch quần áo nha. Hắn không quan tâm phản đối của nàng, dùng sức vặn bung hai chân của nàng ra, nhanh chóng công chiếm mật cốc mê người, vươn đầu lưỡi liếm hôn. Ngươi đang làm cái gì? Hoa Nguyệt Đào bởi vì động tác của hắn mà thất kinh. Ta đang dạy ngươi hưởng thụ tư vị của tình dục nha. Tay hắn rời đi. Đẩy ra nồng đậm phương tùng, làm cho chính mình càng dễ dàng liếm hôn. Hoa Nguyệt Đào bị rung động từ hạ phúc làm cả kinh. Bắt đầu bất an dãy giụa, có phải thấy ở đây không thoải mái? Chúng ta đổi nơi khác nhé. Hắn đứng lên, dùng thô ráp bàn tay to khẽ vuốt nàng linh lung đường cong. Làm cho nàng toàn thân run run, ngươi tránh ra, không nên đụng ta. Nàng gạt hắn ra, ngươi như vậy căn bản không đủ tư cách đến Tích Hoa lâu. Vẫn nên rời đi sớm thôi. Quý Cát Lôi phỏng đoán nàng bởi vì nguyên nhân nào đó muốn vào Tích Hoa lâu. Tuyệt đối sẽ không muốn rời đi, nên cố ý dùng phép khích tướng. Không, ta không thể rời đi. Nếu rời đi nàng báo ân sao được. Vậy tin tưởng ta, để ta dạy ngươi cho tốt. Hắn liếm hôn vành tai của nàng. Làm cho nàng rụt người lại. Có phải ta ngoan ngoãn nghe lời ngươi sẽ để ta ở lại Tích Hoa lâu? Bị hắn trêu đùa giọng nàng có vẻ yếu. Chạm không được chân, một lòng áy náy loạn khiêu. Vậy hiện tại ta nên làm cái gì bây giờ? Bị hắn hôn liếm trêu đùa. Nàng không chịu được vặn vẹo thân thể. Bây giờ để ta ôm ngươi đến trên giường đi. Hoa Nguyệt Đào cảm thấy mình như bị rơi vào nước nóng. Ở trong ngực hắn dần dần hòa tan. Quý công tử, ta nóng quá, đại khái là vừa tắm nước có độ ấm rất cao. Gọi ta A Lôi, ta lập tức giải nhiệt cho ngươi. Thần trí Hoa Nguyệt Đào bị hắn làm cho đê mê. Lúc đầu nàng còn tưởng thân thể mình có vấn đề. Lôi, kích tình ở trong cơ thể nàng bùng phát, nàng cũng không tự chủ được nữa. Si mê tùy ý hắn ở trên người nàng liếm hôn, hé miệng. Đầu lưỡi của hắn không thể tiến vào miệng của nàng. Được, hắn cuồng dã đảo loạn ý thức của nàng. Làm cho nàng vô thức nghe theo lời hắn. Nàng chỉ cảm thấy trong miệng có một vật nóng nhiệt tiến vào thăm dò. Nàng học hắn vươn đầu lưỡi ra tiến vào miệng hắn lại bị lưỡi hắn cuốn lấy. Ta muốn học tập, nàng kháng nghị hắn bá đạo. Lần sau sẽ cho ngươi có cơ hội biểu hiện. Hắn không ngừng dây dưa với cái lưỡi như tơ của nàng. Không ngừng cuốn lấy mùi đàn hương thơm tho trong miệng nàng. Nàng tự nhiên hưởng ứng kích tình của hắn. Thân thể như muốn tan ra nhập vào người hắn. Hắn rời khỏi môi của nàng. Ánh mắt như thiêu đốt nhìn ngắm bộ ngực no đủ của nàng. Làm cho nàng hoảng sợ đưa tay che ngực. Hành động của nàng không giảm được dục vọng của hắn mà vô tình càng làm cho đôi gò bồng đảo nâng cao tạo ra rãnh sâu mê người càng làm cho dục vọng của hắn tăng cao, ngoan, bỏ hai tay xuống, hắn dụ dỗ, sau khi hắn nhẹ nhàng khuyên bảo, Hoa Nguyệt Đào ngoan ngoãn buông hai tay ra, làm cho tơ lụa phấn nộn tiểu quả hồng đứng thẳng ở trước mặt hắn. Ngươi thật xinh đẹp, hắn không muốn đợi thêm chút nào nữa. Hắn nhớ thương nàng lâu như vậy, bây giờ nàng lại đang ở dưới thân hắn. Hắn từ từ liếm mút nụ hoa của nàng, làm cho nàng thở dốc kinh ngạc. Lôi, nàng kinh hoàng kêu, đừng sợ, đôi môi của hắn thay nhau phiên đảo ở hai bên ngực nàng. Bàn tay to không ngừng xoa bóp, từ từ một cảm giác sung sướng len lỏi trong cơ thể nàng. Tay hắn như lửa nóng an ủi cơ thể nàng, tựa hồ làm cho nàng phát đau. Tựa hồ làm cho nàng sung sướng, làm cho nàng bất giác hướng đến gần hắn hơn. Tiếp theo hắn dùng hai tay đang cầm nàng hoàn mỹ vú để ép. Nhu ninh, làm cho nàng cảm nhận được cảm xúc đau đớn xen lẫn với vui sướng. A Hoa Nguyệt Đào rốt cục nhịn không được kêu ra tiếng. Nàng cảm thấy máu toàn thân như nghịch lưu, mãn đầu óc đều là nóng bỏng nước sôi, làm cho nàng suy nghĩ trống rỗng. Bị cầm vú tựa như môn bóng nước bình thường vặn vẹo. Hắn vừa nhẹ nhàng xoa nắn vừa nhu niết hai bên ngực nàng. Làm cho từng đợt sóng cảm xúc như đánh úp nàng. Lôi, nàng sảng khoái nói không ra lời. Hắn vừa lòng thấy nàng kịch liệt khom lưng, xoay thắt lưng, không ngừng tránh động, đầu nho nhỏ bất lực xoay qua. Ếch, lôi, ta rất khổ sở, thân thể nàng như đang ở trong lửa nóng. Ngoan ngoãn hưởng thụ, người thực thông minh, không cần học tập, sở hữu hưởng ứng đều thật tốt. Hắn lại cúi đầu cắn nàng trắng noãn vú, lấy lưỡi liếm tẩy, không ngừng xoay vòng, cuối cùng đem nửa vú hít vào miệng. Nàng từ chống đẩy biến thành nhanh bắt lấy đầu vai hắn. Nương cầm lấy hắn lực đạo, làm cho chính mình càng đi phía trước cử, giống như muốn cả thân thể mình đều nhét vào miệng hắn. Hoa Nguyệt Đào hoàn toàn không biết thân thể của chính mình vì sao lại có phản ứng như vậy. Thực ngoan, ngươi làm tốt lắm, Quý Cát Lôi nương khen ngợi giảm thấp kháng cự trong lòng nàng. Lôi, thân xác này dường như không phải của ta. Nàng bất lực nói, lúc này thân thể xinh đẹp đỏ bừng xác thực không phải của ngươi mà là của ta. Hắn đối với nàng thấp nhu nhũ tiêm thổi khẩu khí. Hoa Nguyệt Đào như hắn đoán kỳ, thân mình một trận run run, Nhuyễn Miên kiều nhũ có co giãn rung động, Quý Cát Lôi dừng lại động tác, làm cho nàng nghĩ đến hết thảy đã muốn họa hạ rừng phù. Ta có thể đi lên sao? Quý Cát Lôi cười ha ha, này chính là bắt đầu, trò hay còn tại phía sau đâu? Còn có, chẳng lẽ vừa mới này làm người ta hồn phi phách tán trận chính là vừa mới bắt đầu mà thôi? Đương nhiên, là tối trọng yếu địa phương còn không có chiếu cố đến đâu. Hắn bỗng nhiên đưa tay đến giữa hai chân nàng. Không cần, nàng chỗ đã muốn cỏ dại lan tràn. Ngượng ngùng cho hắn biết, vì cái gì không cần. Hắn đại trưởng đã muốn nguy cấp. Hóa ra đã muốn chuẩn bị tốt. Tay hắn chỉ như con rắn nhỏ di động. Hết sức có khả năng đùa, làm cho nàng không được đặng đá hai chân. Không ngừng vặn vẹo eo thon, động tác theo phản xạ của nàng rất thuận tiện cho mưu đồ của hắn. Hắn tùy ý đùa giỡn đóa hoa, ngón tay lây dính của nàng trắng mịn, không kiêng nể gì đùa nghịch ngụy hoa, làm cho nước trong hoa kính của nàng tuôn trào, càng dễ dàng cho hắn ra vào. Nàng rất nhanh đã ướt sũng, lại mềm mại chặt chẽ, Ngụy Hoa hút chặt lấy tay hắn, giống như dục vọng của hắn bị hút chặt lấy vậy. Thích loại cảm giác này sao? Hắn vận khí chống cự lửa nóng xúc động, cưỡng chế không nghĩ đâm thủng dục vọng. Hoa Nguyệt Đào đã muốn bị Hồ Tiên Phu từ tẩy đi sở hữu có liên quan Quý Cắt Lôi trí nhớ. Nay nàng chính là một cái tâm tư đơn thuần tâm hồ ly. Hoàn toàn bị hắn Liêu Nhân Tiền diễn khiến cho đầu óc choáng váng. Hỉ, thích, thấy nàng si mê thần thái. Hắn ác ý tái gia nhập nhất chỉ. Hai ngón tay đồng tiến, làm cho của nàng non mềm hoa kính hơn khuếch trương. Hắn không ngừng nhanh hơn tốc độ cùng tăng thêm lực đạo. Làm cho nhanh chất hoa kính tràn ngập lại thấp lại hoạt nung chù. Cũng làm cho trừ sáp động tác càng thêm thuận lợi. Lôi, như mèo con ươm không ngừng theo Hoa Nguyệt Đào trong miệng giật ra. Cũng làm cho nàng cung khởi kích thước lưng áo. Làm cho một mảnh tinh lượng thấp hoạt hiện ra ở hắn trước mắt. Hắn không chỉ xâm nhập của nàng lãnh, ngón cái còn kìm sung huyết sưng hoa hạch, làm cho kiều diễm đóa hoa càng thêm đỏ tươi như lửa. Được rồi, ta chịu không nổi, nhất ba lại nhất ba khoái cảm làm cho nàng mảnh mai thân mình không chịu nổi. Còn không có đâu, ngươi có thể thừa nhận càng nhiều. Hắn mê hoặc nàng, kia khoái cảm khiến Hoa Nguyệt Đào kịch liệt bãi mông xoay thắt lưng. Đi theo hắn ngón tay luật động. Triển lộ tối dâm đãng mị thái, linh hồn là tốt rồi tượng chỗ sung yếu lên trời, nàng khó nhịn cả người khô nóng, không ngừng vặn vẹo thân mình, bên miệng giật ra tịnh là kiều mị tâu ngâm, thanh âm tế nhu mà dày đặc, Quý Cát Lôi bởi vì của nàng mị thái, tình dục bừng bừng phấn chấn như cương thiết bình thường cứng rắn. Tay hắn đem hai chân của nàng mở ra, làm cho nàng xinh đẹp ướt át hiện ra ở hắn trước mắt. Hoa Nguyệt Đào xấu hổ hoa bởi vì hắn bá đạo hành động mà hoàn toàn bại lộ. Hai phiến đỏ tươi nhị cánh hoa như là thần hy hạ nở rộ đóa hoa. Cấp trên dính trong suốt giọt sương. Giờ phút này chính run run thu hợp lại. Thấy hắn như ngọn lửa bàn ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm chính mình rộng mở giữa hai chân. Nàng dãy dụa suy nghĩ khép lại hai chân. Lại lọt vào hắn mãnh liệt ngăn cản. Nàng lại hoảng vừa thẹn. Hé ra thủy nộn khuôn mặt nhỏ nhắn giống như nở rộ hoa đào. Hắn đầu ngón tay kìm nhị tâm, dẫn phát nàng giữa hai chân một trận run rẩy, mê người mật hoa lại lần nữa trào ra. Lôi, đừng như vậy, Quý Cát Lôi trong mắt thiêu đốt dục vọng ánh lửa. Kia đóa hoa nhi tràn đầy mật hoa, ở hắn trêu đùa hạ run rẩy run run. Hắn rốt cuộc không thể bận tâm nàng hay không thật là tiểu nguyệt nguyệt. Bởi vì hắn đã muốn chờ không kịp, hắn như cứng như sắt thép dâng trào không lưu tình chút nào thẳng tiến của nàng hoa kính. Cao đến u nhu sâu nhất chỗ, đau Hoa Nguyệt Đào thét chói tai, vặn vẹo, muốn tránh thoát ở nàng trong cơ thể lợi nhận, nhưng là thân thể bị hắn đè nặng, như thế nào cũng trốn không ra. Ngoan, đừng khóc, bởi vì ngươi lâu lắm không có làm mới có thể không thích ứng. Hắn mềm nhẹ dụ dỗ, cái gì kêu lâu lắm không có làm, nàng căn bản là chưa làm qua loại sự tình này. Quý Cát Lôi dừng lại ở hoa kính lý dâng trào chính nhận rất lớn khảo nghiệm. Kia co rụt lại hé ra phun ra nuốt vào lực đạo quả thực làm hắn phát cuồng. Đợi nàng thích ứng hắn tồn tại sau, hắn đầu tiên là thong thả, tiểu phúc luật động, vài cái chắc thứ sau. Hắn không hề thỏa mãn cho như vậy ôn nhu động tác. Hắn cầm của nàng vòng eo, nhanh hơn thắt lưng mông đong đưa tốc độ cùng lực đạo. Cuồng mạnh mẽ ở của nàng trong cơ thể qua lại vào ra. Ngay từ đầu bị xâm nhập đau đớn đã muốn biến mất. Tiên minh mãnh liệt khoái cảm thay thế được hết thảy. Sở hữu cảm quan đều tập trung ở hắn tiến thối hỏa lực thượng. Thẳng đến của nàng hoa kính co rút lại, Quý Cát Lôi mới ra sức nhất cử. Ở nàng khom lưng run rẩy chung phóng thích mừng như điên, cách trương.